Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8416, khiêu chiến Lâm Hiên, kiếm thần tề tụ, nghe tới kiếm linh lời nói, Lâm Hiên cười, có cái khác vương hầu sao? Vậy quá tốt, ta đang nghĩ nghiệm chứng một chút, bây giờ chiến lực, đến cái tình trạng gì đâu? Nói thật, nếu như chỉ là cùng nó hắn tuổi trẻ thiên tài chiến đấu, ta cảm thấy, một chút ý tứ đều không có, bởi vì hiện tại, ta có thể dây giết bọn hắn. Kiếm linh nói, ngươi cũng không thể khinh thường, chí ít, vạn kiếm thần cung trước mặt, ngươi 10 triệu không thể, thi triển đại long kiếm lực lượng. Nếu như bị phát hiện, vạn kiếm thần vương khẳng định sẽ ra tay, mà lại, vạn kiếm thần cung thế hệ tuổi trẻ, cũng rất mạnh, có một cái hạ vô thần, trước đó liền đã tới đỉnh phong, bây giờ, có thể trở thành vương hầu, hạ vô trần, hạ vô khuyết, bọn hắn cũng tại xung kích vương hầu cảnh giới, một khi thành công, đều chính là người đối thủ cạnh tranh. Lại trò chuyện một hồi, Lâm Hiên liền rời đi, hắn muốn trở về chuẩn bị, vạn kiếm thần cung, vạn kiếm thần vương ngồi tại bảo tọa bên trên, ở hai bên hắn, là một đám trưởng lão. Những trưởng lão này, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nói đến, lĩnh hội kiếm đạo thiên bi, hết thảy có ba cái danh ngạch, chúng ta ít nhất phải đạt được một cái, kia là khẳng định, chúng ta có sân nhà ưu thế. Do kiếm nói, chúng ta vạn kiếm thần cung, còn chưa sợ qua ai, bọn hắn tuyệt đối sẽ phái, vương hầu cấp cường giả xuất thủ. Chu Tước trưởng lão, lần này liền từ ngươi xuất thủ, vạn kiếm thần vương trầm giọng nói, những trưởng lão này bên trong, một người mặc, hỏa hồng váy dài nữ tử, đi ra, nữ tử này dáng dấp rất đẹp. Trên người có, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, hóa thành ngập trời thần hỏa, đừng nhìn nàng lộ ra trẻ tuổi, nhưng thật ra là một cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, nàng là một tôn chân chính vương hầu, Chu Tước vương hầu, tu luyện chính là Chu Tước thần kiếm, công chủ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cầm tới một cái danh ngạch, Chu Tước vương hầu nói nghiêm túc, ân, vạn kiếm thần cung công chủ gật gật đầu, hắn đối Chu Tước có lòng tin, hắn lại hỏi, vô thần trở về rồi sao, khác một trưởng lão nói, đã tiếp vào tin tức. Ngay tại trên đường chạy tới, vô thần đã trở thành vương hầu, thật sao, vậy quá tốt, trong đại điển các trưởng lão khác nghe xong, kích động vô so, hạ vô thần, là bọn hắn vạn kiếm thần cung đỉnh cấp thiên kiêu, có thể nói là ngày thứ nhất mới, bây giờ, đối phương cũng tiến vào vương hầu cảnh giới sao, xem ra, bọn hắn chí ít có thể cầm tới, hai cái danh ngạch, về phần cái thứ ba danh ngạch, có chút treo, dù sao bên trong tòa thần thành cường giả đông đảo, nói không chừng, liền có tàng long ngọa hổ tồn tại, bất quá, có thể cầm tới hai cái danh ngạch. Đối bọn hắn đến nói, đã là cực tốt, tốt, hào hào chuẩn bị đi, lĩnh hội kiếm đạo bia cổ, đối trợ giúp của các ngươi rất lớn, một khi các ngươi có thể lĩnh hội, phía trên bất luận cái gì một đạo vết kiếm, các ngươi đều có cực lớn khả năng, đột phá thần vương cảnh giới. Chu Tước nghe xong, trong mắt cũng là mang theo vẻ mong đợi, nàng trở thành vương hầu, cũng thật nhiều năm, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, dù sao, nghĩ muốn đẩy ra chính mình đạo môn, vô cùng khó, lần này, là nàng vì số không nhiều cơ hội. Có thể hay không trở thành vương hầu, liền muốn nhìn lần này, dầm dầm dầm, một ngày này, thần cung bên trong, những cái kia bế quan tu luyện thiên tài, nhao nhao ra, mỗi một lần, tranh đoạt kiếm đạo bia cổ, đều là khó được thịnh thế, bởi vì xuất thủ, đều là không được tồn tại, thậm chí, sẽ có vương hầu ở giữa chiến đấu, cái này tuổi trẻ thiên tài, tuyệt đối không thể có thể bỏ lỡ, mọi người phát hiện, giống Hoang Vô Trần, Tạ Tiểu Ngư, Thanh Huyền đạo tử bọn người, thực lực so trước đó, đều tăng lên không ít, thậm chí tăng lên rất nhiều, nhưng là, vẫn không thể nào đột phá, trở thành vương hầu, xem ra, muốn trở thành vương hầu, cũng không dễ dàng, cho dù những này thần tử thần nữ, có được phi phàm huyết mạch, cũng không phải trong thời gian ngắn, có thể đột phá, vạn kiếm thần cung bên kia, hạ vô trần, hạ vô khuyết, dài trăm dặm ca bọn người, cũng nhao nhao từ tu luyện thất, đi ra, bọn hắn cũng không thể đột phá, bất quá, bọn hắn thực lực, đều có chỗ tăng trưởng, hạ vô khuyết nói đến, hiện tại gặp lại kia tên Lâm Hiên. Ta còn nắm chắc, 10 chiêu bên trong, đem nó đánh bại, hạ vô trần thì là nói, không cần 10 chiêu, nếu để cho ta xuất thủ, 3 chiêu, liền có thể để hắn quỳ ở trước mặt ta. Đáng tiếc, lần này kiếm đạo bia cổ sớm mở ra, nếu như có thể lại cho ta một đoạn thời gian, ta nói không chừng, có thể đột phá trở thành vương hầu. Đến lúc đó, ta liền có tư cách, tranh đoạt kiếm đạo bia cổ danh ngạch, hạ vô trần một trận thở dài. Hạ vô khuyết lại là nói, quản không được nhiều như vậy, ta trước tiên cần phải báo thù, một ngày này. Hắn phi thường phách lối thả ra lời nói, Lâm Hiên, có dám đánh một trận, 10 chiêu bên trong, đánh bại ngươi, thần thành lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới, những vương hầu kia còn chưa khai chiến, thế hệ tuổi trẻ, lại yếu quyết chiến sao, lại là hạ vô khuyết cùng Lâm Hiên sao, bọn hắn thế nhưng là biết, lần trước, hai người liền tiến hành một trận quyết chiến, kết quả, Hạ Vô lại bại, kia một trận chiến đấu kết quả, rung động thần thành, bây giờ, Hạ Vô Khuyết khẳng định phải báo thù. Hạ Vô Khuyết mặc dù không trở thành vương hầu, nhưng là, thực lực của hắn quá mạnh, giống như đã có được, 4.010 triệu nói thần văn, sau một chút lão quái vật, đều đáng sợ, kia Lâm Hiên, chỉ sợ không phải đối thủ, những năm gần đây, hắn đều không có tin tức, không biết tên kia thực lực, thế nào rồi, lần trước, đột phá vương hầu thất bại, đối với hắn đả kích quá lớn, ta đoán, hắn có khả năng đạo tâm bị hao tổn, trì trệ không tiến, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ căn bản không phải Hạ Vô Khuyết đối thủ. Tin tức truyền đến Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiên nghe xong, khinh thường cười một tiếng, Hạ Vô Khuyết, hiện tại tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến hắn, bây giờ, Lâm Hiên đã là vương hầu, Hạ Vô Khuyết trong mắt hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, hắn một chút hứng thú đều không có, Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt, thần thành người thở dài, xem ra, Lâm Hiên là sợ, chỉ sợ Lâm Hiên trạng thái, phi thường không tốt a, đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy, giống như này xuống dốc sao, vậy mà cự tuyệt, Hạ Vô Khuyết nghe xong. Cũng là cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích đồ vật, ngươi đã không có tư cách, trở thành ta đối thủ, ca ca ta, ba chiêu liền có thể đánh bại ngươi, mọi người nghe xong, lần nữa chấn kinh, xem ra, Hạ Vô Trần trở nên càng thêm lợi hại, mấy ngày sau, lại là một đạo tin tức truyền ra, triệt để che lại, Lâm Hiên đám người danh tiếng, lần này, Hạ Vô Thần trở về, Hạ Vô Thần, là lấy vương hầu thân phận trở về, Hạ Vô Thần trở thành vương hầu, còn trẻ như vậy vương hầu, thiên phú được nhiều mạnh. Hắn về sau, nhất định có thể trở thành thần vương, hắn lúc này trở về, khẳng định là muốn lĩnh hội, kiếm đạo bia cổ, lần này cạnh tranh, nhưng lớn, vạn giới thần cung, khẳng định còn sẽ phái ra, một trưởng lão cấp bậc vương hầu, môn phái khác cùng kiếm thần, muốn cướp đoạt danh ngạch, chỉ sợ khó như lên trời, vậy cũng không nhất định, không có đánh qua, thế nào biết thắng bại, một ngày này, thánh thiên nhất tộc, đi tới một tôn vương hầu, thánh thiên kiếm thần, hắn cõng một thanh thánh kiếm, một kiếm thông thiên, thanh huyền nhất tộc bên kia. Đồng dạng đi tới một tôn vương hầu, Thái Huyền kiếm thần, Đan Phượng Các, Thiên Cơ Môn, Bát Hoang nhất tộc, đều có vương hầu cấp kiếm thần, bọn hắn đều sẽ tranh đoạt danh ngạch. Tất cả mọi người biết, cái này kiếm đạo bia cổ, là áo trắng thần vương lưu lại, mà áo trắng thần vương, thế nhưng là Đại Long kiếm người sở hữu, đối phương lưu lại kiếm đạo, có không gì không phá lực lượng, đây là vô thượng lực lượng, đối với bất kỳ một cái nào kiếm khách đến nói, đều là tha thiết ước mơ lực lượng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Một ngày này, thần thành sôi trào, vô số người, hướng phía vạn kiếm thần cung phóng đi, Lâm Hiên cũng là mở mắt, đôi mắt bên trong, tách ra một tia lăng liệt quang mang, kiếm đạo bia cổ, ta đến, chương 8417, năm đó đối thủ, không chịu nổi một kích, vạn kiếm thần cung, giờ phút này vô song náo nhiệt, bên trong tòa thần thành những cái kia kiếm khách, cùng một chút người quan chiến nhóm, nhau nhau đến, tất cả mọi người không dám làm càn, dù sao cái này bên trong, có chân chính thần vương tọa chấn, bọn hắn một đường hướng phía thần cung bên trong đi đến, rốt cục, bọn hắn tại một cái cổ lão thiên bi xuống dưới, cái này bia cổ quá thần bí, giấu ở trong mây mù, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, một cái bóng mơ hồ, nhưng dù vậy, kia ngẫu nhiên phóng xuất ra khí tức, cực kỳ sắc bén, để chúng người tê cả da đầu, cho dù là cường đại vương hầu, tại tấm bia đá này trước mặt, cũng là như lâm đại địch, chúng người biết, đây chính là kiếm đạo bia cổ, mà bọn hắn muốn tranh đoạt, chính là lĩnh hội bia cổ danh ngạch, hết thảy có ba cái, muốn xuất thủ những cái kia kiếm đạo các cường giả. Thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tương hỗ đề phòng, sau đó, bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh, mau nhìn, Lâm Hiên đến, đột nhiên lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số người đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên quá có tiếng, trước đó là đỉnh cấp thiên tài, chỉ bất quá, xung kích vương hầu thất bại, đã rất nhiều năm không có ra, không nghĩ tới, lần này đối phương cũng tới rồi sao, chẳng lẽ, hắn cũng muốn đến cướp đoạt danh ngạch, nói đùa sao, hắn khẳng định không có cơ hội, năm đó hắn cướp được thiên đạo lâu danh ngạch, thế nhưng là, lần này, vạn kiếm thần cung danh ngạch, khẳng định không có phần của hắn, đừng nói hắn lần thụ đả kích, thực lực đình chỉ không tiến, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, lại như thế nào, hắn căn bản cũng không phải là vương hầu đối thủ, mặc dù hắn có át chủ bài, thế nhưng là, loại kia át chủ bài, chỉ có thể thi triển một lần, lần này, hắn đối mặt nhiều như vậy vương hầu, căn bản liền không chịu nổi một kích, có lẽ, người ta chỉ là đến quan chiến đây này, từng đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên. Vạn kiếm thần cung những đệ tử kia nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng, có mấy cái đệ tử nói đến, nhanh đi thông chi hạ sư huynh bọn hắn, tại vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Hiên đến, Lâm Hiên bên người, đi theo Mộ Dung Khuynh Thành, Phượng Minh bọn người, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phụ cận, Lâm Hiên đứng chắp tay, một mặt thong dong, không có chút nào bất luận cái gì đồi phế dáng vẻ. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, xem ra, tiểu tử này, đã từ thất bại trong bóng tối, đi tới, tiểu tử, ngươi lại còn dám đến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo hừ lạnh thanh âm, Vạn Kiếm Thần Cung những thiên tài kia, đi ra, có dài trăm dặm ca, Hạ Vô Khuyết bọn người. Một bên khác, Thanh Huyền đạo tử, Thánh Thiên Thần tử, Hoàng Vô Trần, Tạ Tiểu Ngư bọn người cũng tới. Hoàng Vô Trần cùng Tạ Tiểu Ngư lao đến, nói: "Lâm Hiên, đã lâu không gặp." Lâm Hiên cười cùng bọn hắn chào hỏi. Về phần Kiếm Thần Cung những người kia, Lâm Hiên không nhìn thẳng: "Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu." Dài trăm dặm ca nổi giận gầm lên một tiếng. Trước đó, hắn thua ở Lâm Hiên thủ hạ, thậm chí một trận cúi đầu, trở thành đối phương tùy tùng. Đây là hắn lớn nhất nét bút hỏng, một trận hắn đều không ngẩng đầu được lên. Bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, mà đối phương lại đình chỉ không tiến, hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Hạ Vô Huyết cũng là đằng đằng sát khí, làm tuyệt thế thiên kiêu, hắn thua ở Lâm Hiên trong tay, cũng là nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cũng có cơ hội báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế phách lối, bây giờ lại dám không nhìn bọn hắn, đáng ghét. Bọn hắn nhanh chóng lao đến, "Tiểu tử, năm đó thù, ta muốn lấy gấp trăm lần trả lại." Dài trăm dặm ca rút ra trường kiếm, Hạ Vô lại càng là nói đến, "Quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, ta tha cho ngươi một lần, các ngươi đừng quá mức phân." Tạ Tiểu Ngư, Hoàng Vô Trần bọn người nhíu mày, bọn hắn đi ra, bọn hắn nói, muốn động Lâm Hiên, trước qua chúng ta cửa này, các ngươi rất mạnh sao? Nơi xa, Hạ Vô Trần cũng bay tới, bây giờ Hạ Vô Trần, khoảng cách vương hầu cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, hắn cường đại tới cực điểm, giữa song phương khí tức đối bính, hư không bị kéo ra từng đạo vết rách, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, bởi vì Lâm Hiên đến, lại muốn bộc phát, một trận tuổi trẻ thiên tài chiến. Mặc kệ là Lâm Hiên bằng hữu hay là Lâm Hiên địch nhân, đều là đỉnh cấp thiên tài, đều là vương hầu phía dưới mạnh nhất tồn tại, những người này nếu như đánh lên, tuyệt đối kinh thiên động địa, không ít người đều kích động vô so. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nói thật, mấy con kiến nhỏ hắn đã không để tại mắt bên trong, hắn cũng không chuẩn bị lại ra tay, thế nhưng là không nghĩ tới cái này mấy con kiến nhỏ lại nhiều lần ở trước mặt hắn nhảy khiêu khích, để hắn 10 điểm khó chịu. Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ, dù sao chờ một lúc thật đánh lên, hắn cũng không có ý định ẩn tàng mình thực lực. Lâm Hiên đối Tạ Tiểu Ngư bọn hắn nói, yên tâm, để cho ta tới đi, chỉ bằng bọn hắn mấy tên này, ta còn không có đặt ở mắt bên trong. Tạ Tiểu Ngư nói, Lâm Hiên ngươi cẩn thận một chút, mấy tên này gần nhất thực lực đột bay mãnh tiến vào. Hoàng Vô Trần cũng là nói, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi đơn đấu, ta cũng muốn lãnh giáo một chút bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung kiếm pháp. Về phần Hạ Vô Huyết, dài trăm dặm ca bọn người càng là tức điên, tiểu tử này còn dám phách lối sao? Bọn hắn thực lực đã sớm viễn siêu lúc trước, căn bản không phải đối mới có thể tưởng tượng. Lâm Hiên nói, yên tâm, tin tưởng ta, ta còn nắm chắc. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn nhìn về phía dài trăm dặm ca, Hạ Vô Huyết, Hạ Vô Trần ba người, hắn nói, liền ba người các ngươi sao? Các ngươi cùng đi đi. Nói xong, hắn lại nhìn phía bốn phía, nói, còn có ai nghĩ ra tay với ta, cũng cùng nhau đến đây. Ta cũng không muốn trên người các ngươi lãng phí thời gian. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, phách lối, thật là quá phách lối, cái này tên Lâm Hiên, đến tột cùng có bài tẩy gì, vậy mà không đem Hạ Vô Huyết bọn người đặt ở mắt bên trong đâu. Vạn Giới Thần Cung những người kia nghiến răng nghiến lợi, dài trăm dặm ca bọn hắn càng là gào thét, đối phó ngươi cần gì phải liên thủ, ta đến đơn đấu, đơn đấu, ngươi có tư cách này sao? Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân lực lượng bạo phát ra, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, tất cả mọi người tê cả da đầu, không ít người đều cho quỳ. Đây là cái gì lực lượng? Siêu việt đỉnh phong chân thần, đây là vương hầu lực lượng. Phía trước, dài trăm dặm ca, Hạ Vô Huyết, Hạ Vô Trần ba người càng là như bị sét đánh, bọn hắn cảm giác trong mắt thiên địa biến mất, trong mắt bọn họ chỉ có Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên liền như là thần linh cao cao tại thượng, kia cỗ áp lực rơi vào trên người bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Dài trăm dặm ca nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất. Hạ Vô Huyết kiên trì mấy giây cũng quỳ trên mặt đất. Hạ Vô Trần gắt gao kiên trì, thế nhưng là nháy mắt liền bị kích ngất đi, thất khiếu chảy máu, vương hầu phía dưới đều sâu kiến. Lâm Hiên căn bản không cần ra tay, vẻn vẹn khí tức trên thân liền đánh bại cái này ba cái thiên kiêu. Tạ Tiểu Ngư bọn hắn cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng là chấn kinh chi cực. Lâm Hiên, ngươi đột phá trở thành vương hầu, chuyện xảy ra khi nào? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ, trước đó bọn hắn còn vì Lâm Hiên lo lắng đâu. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, trước đó bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên phách lối, không biết trời cao đất rộng, bây giờ xem ra, cái kia bên trong là cái dạng này nha. Lâm Hiên đã là vương hầu, tự nhiên không đem Hạ Vô Huyết bọn người đặt ở mắt bên trong. Lâm Hiên cười nói, vừa đột phá không bao lâu, lần này, ta nhưng dẫn trước các ngươi một bước, lần này bia cổ danh ngạch, ta cần phải định, chương 8418, Lâm Hiên chiến vương hầu, không nghĩ tới, lại bị ngươi cho làm hạ thấp đi, Tạ Tiểu Ngư nhẹ hừ một tiếng, bất quá, nàng hay là vì Lâm Hiên vui vẻ, Hoàng Vô Trần cũng là nói, ta không sai biệt lắm cũng nhanh đột phá, đi thôi, qua bên kia nói chuyện phiếm, Lâm Hiên cùng Tạ Tiểu Ngư bọn hắn, đi hướng một bên, về phần quỳ trên mặt đất dài trăm dặm ta bọn người, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, vạn kiếm người của thần cung, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn cho là, lần này có thể báo thù, cái kia bên trong muốn lấy được, bọn hắn ba một thiên tài, hai cái quỳ, một cái choáng, thật là quá mất mặt, thất bại thảm hại, tin tức truyền sau khi ra ngoài, vạn kiếm thần cung những trưởng lão kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên vậy mà đột phá, trở thành vương hầu, thật ra, nó gia tộc của hắn môn phái, cũng tương tự chấn kinh, trước đó, Lâm Hiên mặc dù có thiên phú, nhưng là, uy hiếp không được bọn hắn, hiện tại Lâm Hiên trở thành vương hầu, vậy liền không giống, đỉnh cấp trời mới trở thành vương hầu, thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được, xem ra, lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, gặp phải cái này tên Lâm Hiên, nhất định không thể khinh thường, chư vị trưởng lão, yên tâm, kia tên Lâm Hiên giao cho ta, Hạ Vô Thần biết được tin tức về sau, hừ lạnh một tiếng, cái này tên Lâm Hiên, lại nhiều lần, tìm bọn hắn vạn kiếm thần cung phiền phức, đã chọc giận hắn, trước đó hắn không tại, bây giờ hắn trở về, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, vạn kiếm thần cung trưởng lão, nghe nói như thế, lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn nói, Vô Thần, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, cũng có trưởng lão nói, cẩn thận một chút, kia tiểu tử thiên phú rất đáng sợ, ta nhớ được hơn 20 năm trước, hắn còn chỉ là vừa mới tiến vào, đỉnh phong chân thần cấp độ, không nghĩ tới, bây giờ lại nhất cử đột phá, trở thành vương hầu, tốc độ tu luyện của hắn, so với cái kia thần tử nhanh hơn, lại nhanh lại như thế nào, Hạ Vô Thần chẳng thèm ngó tới, hắn đối với mình, có tuyệt đối tự tin, lúc này, Hạ Vô Khuyết, Hạ Vô Trần, cũng đi đến, bọn hắn đi tới Hạ Vô Thần trước mặt, nói đến, đại ca, mời cho chúng ta báo thù, Hạ Vô Thần phiết hai người một chút, nói, thứ mất mặt xấu hổ, cùng lần này bia cổ sự tình kết thúc về sau, cho ta bế quan tu luyện, không thành vương hầu, không cho phép ra, hai cái thiên tài cúi đầu, không dám nói lời nào, Hạ Vô Thần thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều, kiếm đạo bia cổ, hẳn là mở ra, hắn nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, Hạ Vô Trần, Hạ Vô Khuyết hai huynh đệ, ở phía sau đi theo, cái khác những cường giả kia nhóm, cũng là nhao nhao tiến về, kiếm đạo bia cổ phụ cận không gian, lần nữa náo nhiệt, phía trước, trong mây mù, kia to lớn bia đá, cũng là phun phóng ra quang mang, sau đó, hình thành ba cái lệnh bài, trôi nổi ở trong hư không, đây chính là ba cái danh ngạch, đạt được lệnh bài, mới có thể tiếp cận kiếm đạo bia cổ, nếu không, tùy tiện tiếp cận, liền sẽ bị cổ trên tấm bia tuyệt thế kiếm đạo đánh giết. Nhìn thấy cái này ba cái lệnh bài, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, những cái kia thực lực yếu, kích động lên, bọn hắn đến cái này bên trong, chính là vì quan chiến, bọn hắn biết, tiếp xuống sẽ có kinh thiên chiến đấu bộc phát, mà những cái kia chuẩn bị xuất thủ vương hầu cấp kiếm thần, thì là thần sắc ngưng trọng, thành bại ở đây nhất cử, ngay lúc này, Hạ Vô Thần đi ra, hắn bế nghễ thiên hạ, nói, ta muốn một cái lệnh bài, ai không phục, thanh âm như sấm, truyền khắp tứ phương, chúng người tê cả da đầu, cái này Hạ Vô Thần thật là phách lối. Lực lượng của đối phương, cũng quá mạnh, chính cảm khái đâu, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, ta không phục, ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên, ngươi thì tính là cái gì? Sau đó, càng nhiều thanh âm truyền đến, nghĩ bằng một câu, hù sợ chúng ta, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng, chúng ta là dọa lớn sao? Những vương hầu này cấp kiếm thần, hừ lạnh liên tục, bọn hắn cũng sẽ không e ngại, tuổi trẻ thiên tài lại như thế nào? Bọn hắn năm đó, cũng là đỉnh cấp thiên tài, Lâm Hiên cười. Cái này Hạ Vô Thần quá trang, nghĩ không chiến mà thắng, kết quả, bị người cho đánh mặt đi, Hạ Vô Thần sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, tức chết hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo tuyệt thế kiếm quang, từ trên người hắn vọt ra, hướng phía trước, hung hăng chém qua, một tôn vương hầu cấp kiếm thần, lại bị nháy mắt bổ bay ra ngoài, thiên địa nháy mắt liền yên tĩnh, mọi người trợn mắt hốc mồm, Hạ Vô Thần mạnh như vậy sao, nhưng rất nhanh, bị đánh bay tôn kia vương hầu, liền lao đến, hắn là Thái Huyền kiếm thần. Hắn gào thét một tiếng, dám đánh lén ta, ngươi muốn trả giá đắt, bị giết hướng Hạ Vô Thần, cả hai đại chiến, bốn phía xuất hiện vô số trận pháp, bao phủ không gian, bằng không, nhiều như vậy vương hầu đại chiến, đoán chừng vạn kiếm thần cung, cũng phải bị đánh nát, chư vị động thủ đi, lần lượt từng thân ảnh, hướng phía trước phóng đi, bọn hắn nhiều như vậy vương hầu, muốn cướp đoạt ba cái lệnh bài, đoán chừng chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt, một tôn vương hầu, đưa tay liền đánh ra một đám mây sương mù. Mây mù vậy mà đem một vùng không gian bao phủ, đây không phải phổ thông mây mù, mỗi một áng mây sương mù, đều là một đạo kiếm pháp, một khi bị mây mù bao phủ, liền phải bị 10 triệu kiếm khí công kích. Những người khác rõ ràng cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Vương hầu cấp kiếm thần thực lực thật là quá mạnh, mỗi một chiêu một thức đều kinh thiên động địa. Có người đánh ra tuyệt thế hỏa diễm kiếm pháp chiếu rọi tứ phương, có người thi triển lôi đình thần kiếm một kiếm khai thiên. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, sau đó hắn cũng muốn xuất thủ. Hắn cũng không có thi triển cái gì thần kiếm, mà là lấy tay làm kiếm, hướng phía trước vung lên, hỏa diễm lôi đình, hàn băng mây mù, toàn bộ bị xé mở. Một màn này, để những cái kia người quan chiến nhóm chấn kinh đến cực điểm. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền thể phách y nguyên cường hãn, cho dù đến vương hầu cảnh giới này, chỉ bằng vào thể phách, cũng có thể chống lại cái khác vương hầu công kích, thật sự là quá nghịch thiên. Không biết gia hỏa này tu luyện, đến tột cùng là cái gì thân thể. Vạn kiếm thần cung những trưởng lão kia đều nhìn chằm chằm Lâm Hiền, có người nói, có thể nhìn ra lá bài tẩy của hắn sao? Mấy cái trưởng lão lắc đầu, chưa thấy qua, hắn không phải chúng ta chỗ biết rõ thần thể, nghe nói, hắn là từ thần thành bên ngoài đến, chư thiên vạn giới quá rộng lớn, cường giả nhiều lắm, thần bí thể phách cũng rất nhiều, bất quá, có thể xác định chính là, hắn luyện hẳn là hoang thời kỳ cổ thần thể. Phía trước, Lâm Hiền đã cùng một cái vương hầu quyết đấu, người vương hầu này người mặc hoàng kim chiến giáp, thi triển chính là hoàng kim thần kiếm, một kiếm chém ra, kim sắc quang mang, chiếu rọi thiên địa, hắn là thánh thiên nhất tộc, một tôn vương hầu cấp kiếm thần. Hắn cùng Lâm Hiền đại chiến, cả hai đánh kinh thiên động địa. Lâm Hiền toàn lực thi triển võ thần thể, mặc dù không vận dụng đại long kiếm, nhưng là kiếm đạo của hắn đồng dạng đáng sợ. Hắn nghịch thiên mà đi, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương. Đại chiến mấy trăm chiêu, Lâm Hiền đem tôn này hoàng kim kiếm thần bổ bay ra ngoài, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, thắng. Không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà thắng, cái kia hoàng kim kiếm thần, bọn hắn cũng biết, là cái thành danh nhiều năm vương hầu, không nghĩ tới, vậy mà lại thua ở Lâm Hiền trong tay, không hổ là cấp cao nhất thiên kiêu, vừa mới trở thành vương hầu, liền cường thế như vậy. Lâm Hiền đánh bại một tôn vương hầu cấp kiếm thần, lần nữa hướng phía trước phóng đi, không bao lâu, hắn cùng thứ hai tôn vương hầu, lớn đánh nhau. Chương 8419, chảm vương hầu, thứ hai tôn vương hầu, vậy mà là thánh thiên kiếm thần, thực lực của hắn so trước đó hoàng kim kiếm thần còn đáng sợ hơn. Hắn nhanh chóng phóng tới Lâm Hiền, lạnh giọng quát, để ta nhìn ngươi thể phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Hiền con mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng hy vọng gặp phải một cái siêu cường đối thủ đến xác minh hắn thực lực. Hôm nay tại Lâm Hiền trên thân có cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí vọt ra, những này kiếm khí sắc bén chi cực, hóa thành một đầu lại một con chân long, bao phủ thiên địa, mênh mông lực lượng càn quét bát phương. Chung quanh những cái kia người quan chiến chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cỗ lực lượng này quá mạnh, làm sao cảm giác Lâm Hiền trước đó không có thi triển toàn lực đâu. Oanh, nháy mắt, Lâm Hiền liền cùng thánh thiên kiếm thần lớn đánh nhau, vô số thần thánh kiếm khí bổ về phía Lâm Hiền, mà Lâm Hiền huy động cánh tay hóa thành thần kiếm chống lại. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa, liền phảng phất hai tôn cổ lão thiên thần đang chiến đấu. Trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, đột nhiên lúc này thánh thiên kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn mi tâm, vậy mà xuất hiện một đạo cực kỳ thần bí kiếm quang, đạo kiếm quang này quá đột ngột, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ đại đạo chi quang, phảng phất có thể tùy tiện chém giết nguyên thần. Không tốt, đây cũng là thánh thiên kiếm hồn, là thánh thiên nhất tộc bí pháp tuyệt học. Khoảng cách gần như thế, kia tên Lâm Hiền căn bản phản ứng không kịp a, thể phách của hắn mạnh hơn, thế nhưng là nguyên thần của hắn có thể ngăn cản một kiếm này sao? Đoán chừng cái này Lâm Hiền muốn thua, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là khẩn trương lên. Dù sao thánh thiên kiếm thần thế nhưng là thành danh đã lâu vương hầu, cảm nhận được đây là nguy cơ chí mạng, Lâm Hiền cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn có thần bí quang mang lấp lóe. Oanh, Lâm Hiền phía sau xuất hiện một con hư ảo đôi mắt như trên thương chi mắt rơi xuống, đáng sợ trời xanh chi kiếm cùng đối phương thánh thiên kiếm hồn đụng vào nhau, một cỗ nguyên thần phong bạo càn quét tứ phương, không ít người đều sắp bị chấn ngất đi. Vậy mà ngăn trở sao? Mọi người quá rung động, vạn kiếm thần cung các trưởng lão cũng là kinh ngạc, một màn này đồng dạng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền thể phách xác thực rất mạnh, là một loại hoang cổ thần thể, nhưng nguyên thần của đối phương ứng lẽ không phải quá mạnh, đối mặt thánh thiên kiếm hồn, đối phương khẳng định ngăn cản không nổi, sẽ bị thương thật nặng, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nguyên thần của đối phương đồng dạng cường hãn chi cực, liền ngay cả thánh thiên kiếm thần đồng dạng sắc mặt đại biến, bị ngăn trở sao? Lá bài tẩy của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, không hổ là đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài, vừa mới trở thành vương hầu liền có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Bất quá hắn cũng không định tiêu dông dài, hắn chuẩn bị một chiêu quyết thắng thua, dù sao trừ Lâm Hiên bên ngoài, chung quanh còn có rất nhiều vương hầu, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Oanh, đột nhiên, tay phải của hắn tách ra thần bí quang mang, vô số thần kỳ ký hiệu trải rộng giữa thiên địa, chiếu rọi chư thiên. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Thánh Thiên Thần Cốt, cái này quá bất khả tư nghị đi, hắn làm sao lại có được thứ này? Đây không phải thần vương mới có thần cốt sao? Mọi người chấn kinh chi cực. Thánh Thiên Kiếm Thần tay phải tách ra siêu cường lực lượng, hắn huy động Thánh Thiên chi kiếm hướng phía trước hung hăng đều chém tới. Một kiếm này có được thần cốt lực lượng gia trì, cường hãn tới cực điểm, xa xa vượt qua trước đó rất nhiều người, tê cả da đầu, liền ngay cả Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Nói thật, đối mặt công kích như vậy, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Không nghĩ tới cái này Thánh Thiên Kiếm Thần vậy mà ủng có như thế át chủ bài, không biết Hạ Vô Thần cùng Chu Tước đối mặt một chiêu này thời điểm có thể hay không ngăn cản được. Thánh Thiên Thần Cốt nở rộ quang mang, càng ngày càng óng ánh, chiếu sáng chư thiên. Không ít người nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Lâm Hiên thanh âm cũng bị cái này thần thánh quang mang cho bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ngay sau đó trời đất quay cuồng, mọi người phảng phất rớt xuống trong biển sấm sét, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là như kinh lôi thanh âm. Không biết qua bao lâu, phía trước kia hào quang sáng chói mới chậm rãi biến mất. Mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, trên thân lại có một đạo vết kiếm. Bọn hắn kinh hô, thụ thương, Lâm Hiên thụ thương. Lâm Hiên mạnh như vậy, thể phách đều bị chém bị thương, có thể nghĩ một kiếm này là đáng sợ cỡ nào. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành một mặt lo lắng, bên cạnh Phượng Minh cũng là nói không sẽ bị thua đi. Có người thở dài nói, không có cách, địch nhân quá mạnh, ngay cả Thánh Thiên Thần Cốt đều thi triển đi ra, liền xem như Chu Tước cùng Hạ Vô Thần cũng ngăn không được, cái này Lâm Hiên ngăn không được cũng rất bình thường, tuy bại nhưng vinh. Đúng vậy a, hắn vừa mới trở thành vương hầu không có bao lâu thời gian liền đã như thế nghịch thiên, cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm vương hầu, thậm chí có tư cách xung kích thần vương cảnh giới. Mọi người cảm thấy Lâm Hiên đã rất lợi hại, bất quá vẫn là không cách nào đạt được bia cổ danh ngạch. Không đúng, các ngươi nhìn, Tạ Tiểu Ngư đột nhiên kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người hiếu kỳ, nhìn cái gì? Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn lần nữa sửng sốt, bọn hắn phát hiện, Thánh Thiên Kiếm Thần thân ảnh cũng hiện ra, mới đầu, mọi người còn không có phát hiện cái gì, thế nhưng là, vài giây đồng hồ về sau, Thánh Thiên Kiếm Thần trên thân, vậy mà xuất hiện mấy đạo vết kiếm, ngay cả bạch cốt đều nổi lên, thần huyết không ngừng vẩy xuống. Mọi người trợn mắt hốc mồm, thụ thương, Thánh Thiên Kiếm Thần, vậy mà cũng thụ thương, mà lại, người bị thương nặng, trời xanh nha, chẳng lẽ lạc bại không phải Lâm Hiên, mà là Thánh Thiên Kiếm Thần sao? Quá bất khả tư nghị, vừa rồi, Lâm Hiên đến tột cùng thi triển như thế nào kiếm pháp? Bọn hắn không nhìn thấy, Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia, cũng là chau mày, liền ngay cả Thánh Thiên nhất tộc người, đồng dạng đổi sắc mặt, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi. Thánh Thiên Kiếm Thần, sắc mặt trắng bệch chi cực. Hắn nói, ta bại, bất quá, tay phải của ta, cũng không phải thật sự là Thánh Thiên Thần Cốt, nếu như là chân chính thần cốt, ta không bị thua, đáng tiếc, ta không có thần vương huyết mạch, nếu như ta là thần tử, một trận chiến này, ta cũng có thể thắng. Lâm Hiên, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Thánh Thiên Kiếm Thần nhận thua, không tiếp tục cản Lâm Hiên con đường. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Sau đó, chiến đấu kế tiếp theo, dần dần mọi người phát hiện, những vương hầu này quả nhiên cũng có mạnh yếu chi phân, trước mắt mạnh nhất là Lâm Hiên, Hạ Vô Trần, Chu Tước, Thiên Cơ Kiếm Thần, còn có một nữ tử thần bí, nàng khuôn mặt vô cùng phổ thông, nhưng mà, kiếm pháp của nàng cũng cực kỳ lăng lệ, nhưng không có người biết thân phận của nàng. Mấy người này là mạnh nhất, bọn hắn đã đánh bại không ít đối thủ, bọn hắn có rất lớn hy vọng đạt được danh ngạch. Phía trước, Hạ Vô Thần lại đánh bại một cái vương hầu, hắn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên cũng thế như trẻ tre. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đáng chết, phải giải quyết ra hỏa này. Hạ Vô Thần trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ. Chương 8420, kiếm đạo ta vô địch. Hạ Vô Thần chuẩn bị đối phó Lâm Hiên, còn không chờ hắn hành động đâu, đột nhiên một đạo cực nóng hỏa diễm cuốn tới hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Khi cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia đều cho quỳ, thậm chí ngay cả những vương hầu kia đều là sắc mặt đại biến, lực lượng thật đáng sợ. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy một đầu Chu Tước huyễn ảnh, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, lăng không rơi xuống. Đây là Chu Tước Kiếm Thần lại ra tay, hắn muốn đối phó Lâm Hiên sao? Chu Tước Kiếm Thần quá mạnh, thuộc về uy tín lâu năm kiếm thần, không nghĩ tới, vậy mà lại đối một người trẻ tuổi động thủ, xem ra cái này tên Lâm Hiên, tiềm lực thực tế quá lớn, lớn đến để Vạn Kiếm Thần Cung đều sợ hãi, chỉ sợ Vạn Kiếm Thần Cung không hy vọng Lâm Hiên lại trưởng thành tiếp. Hạ Vô Thần cũng là sững sờ, ngay sau đó, hắn liền cười, có Chu Tước trưởng lão xuất thủ, khẳng định Vạn Vô Nhất Thất, kia tiểu tử thua không nghi ngờ. Hắn thu hồi ánh mắt, hay là trước cướp đoạt một cái danh ngạch đi, nghĩ đến cái này bên trong, hắn lần nữa hướng phía lệnh bài vọt tới. Lâm Hiên bị đạo này Chu Tước huyễn ảnh bao phủ, cũng là biến sắc, Vạn Kiếm người của thần cung sao? Nói thật, hắn coi là sẽ là Hạ Vô Thần xuất thủ, không nghĩ tới, vậy mà là một cái uy tín lâu năm vương hầu. Hừ, thì tính sao? Lâm Hiên bây giờ cũng là vương hầu, hắn không sợ hãi chút nào. Hắn vung tay lên, một kiếm thông thiên, ông kiếm khí từ bàn tay của hắn phía trên vọt ra, quán xuyên thiên địa, thẳng hướng không trung Chu Tước. Một kiếm này thật là thật đáng sợ, liền như là một tôn nghịch thiên mà đi chiến thần đồng dạng, thế không thể đỡ. Cho dù Lâm Hiên không vận dụng Đại Long kiếm, kiếm của hắn y nguyên sắc bén vô so, không người có thể địch. Oanh, một kiếm thông thiên nháy mắt chạm tại Chu Tước kiếm khí phía trên, bộc phát ra kinh khủng quang mang, ngập trời thần hỏa, càng là càn quét tứ phương, vô số người nhao nhao lui lại, hư không tức thì bị xé nát, hóa thành một mảnh hư vô. Một kiếm về sau, Tô Thần đứng tại kia bên trong, giống như tinh không chi thần, mà trên bầu trời Chu Tước sớm đã tan thành mây khói. Từ đằng xa, một người mặc hỏa diễm trường bào nữ tử nhanh chóng bay tới, nàng liền như là lửa thần đồng dạng, vô số hỏa diễm kiếm khí tại bên người nàng thần phục, nàng chính là Chu Tước kiếm thần. Nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt, lạnh giọng nói, vậy mà có thể ngăn cản kiếm khí của ta, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá con đường của ngươi dừng ở đây. Chu Tước kiếm thần thật thật đáng sợ, thanh âm của nàng đều phảng phất hóa thành lợi kiếm xuyên thủng thiên địa. Nàng bản thân liền có được Chu Tước huyết mạch, tu luyện lại là kiếm thần cung tuyệt thế kiếm pháp Chu Tước kiếm pháp, mà kiếm trong tay của nàng lai lịch đồng dạng bất phàm, là từ một con hoang thời kỳ cổ Chu Tước tộc cường giả thần cốt chỗ chế tạo thành. Chu Tước chiến thần tại lúc còn trẻ chính là đỉnh cấp thiên tài, quét ngang một thời đại, bây giờ trở thành vương hầu, càng thêm thâm bất khả trắc. Từ nàng tới đối phó Lâm Hiên, mọi người cũng không coi trọng Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, kiếm đạo, ta vô địch. Trong mắt của hắn, có cực kỳ óng ánh mà ánh sáng tự tin. Chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, quá phách lối đi. Tại Vạn Kiếm Thần Cung nói kiếm đạo vô địch, cái này là hoàn toàn không đem Vạn Kiếm Thần Cung đặt ở mắt bên trong. Quả nhiên, Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó chịu đáng sợ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, đợi chút nữa ta nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối. Chu Tước kiếm tiên cũng là nhíu mày, sau một khắc nàng xuất thủ, vung tay lên, một đạo kiếm khí lần nữa chạm rơi xuống, hóa thành càng thêm đáng sợ Chu Tước. Lần này đầu này Chu Tước cánh mở ra, vô số lông vũ hóa thành phi kiếm, phô thiên cái địa, ngập trời quang mang, càn quét trời xanh. Đây là Chu Tước kiếm pháp bên trong tuyệt học. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, đưa tay đánh ra từng đạo chân long kiếm khí, một con chân long dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy, xé nát hư không, lực lượng cường đại giống như chân chính thần thú phục đang sống. Một nháy mắt liền cùng đầu này dương cánh bay lượn Chu Tước lớn đánh nhau. Chung quanh những người kia đều nhìn ngốc, hai đại thần thú tại không trung chiến đấu quét ngang bốn phương tám hướng, thiên khung đều bị đánh nát. Không ít người kinh hô, áo trắng thần vương năm đó giống như thi triển chính là hình rồng kiếm khí đi, chẳng lẽ cái này tên Lâm Hiên cũng cùng Đại Long kiếm có quan hệ? Có người nói, ngươi hiểu cái gì, hắn là long tộc người, cùng Đại Long kiếm có quan hệ gì? Xác thực, vừa mới bắt đầu nhìn thấy chân long kiếm khí thời điểm, bọn hắn giật nảy mình, rất nhanh bọn hắn đều cảm ứng được, Lâm Hiên trên thân có được cường đại long đạo lực lượng. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên là long tộc người, khó trách thể phách mạnh mẽ như vậy. Về phần Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm có quan hệ sao? Mọi người không ai tin tưởng, Đại Long kiếm đã bao nhiêu năm không có xuất hiện, cho dù xuất hiện cũng không có khả năng tại Lâm Hiên trong tay a. Hô hô hô, Lâm Hiên thi triển thần long hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, lực lượng cường đại tràn vào đến chân long kiếm khí bên trong, kia như chân long ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình vậy mà lần nữa trở nên khổng lồ, long chảo vung lên, trực tiếp đem đầu kia Chu Tước nhấn trên mặt đất, long đầu rơi xuống, trực tiếp nuốt mất đầu kia Chu Tước. Lâm Hiên đằng không mà lên, như thiên ngoại phi tiên, thẳng hướng Chu Tước kiếm thần, một kiếm này quá nhanh, nháy mắt liền tới đến Chu Tước kiếm thần trước mặt. Lâm Hiên ngón tay thẳng hướng Chu Tước kiếm thần mi tâm, Chu Tước kiếm thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể của hắn đều cứng đờ. Thời khắc nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số thần hỏa ngưng tụ hình thành một kiện chiến giáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng là tại hắn mi tâm, ngưng tụ hình thành một đầu chu tước phi kiếm, lúc này mới ngăn trở một kích này. Bất quá, hắn hay là bay ngược ra ngoài, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Chu tước kiếm thần bị áp về sao? Quá bất khả tư nghị. Giết! Rất nhanh, chu tước kiếm thần lần nữa lao đến, hắn toàn lực thi triển chu tước thần kiếm. Trên bầu trời xuất hiện 9 cái chu tước huyễn ảnh, hoặc dương cánh bay lượn, hoặc đáp xuống, hoặc gào thét 9 ngày. 9 đầu chu tước động tác hoàn toàn khác biệt, đây là chu tước kiếm pháp bên trong tuyệt học, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên kiếm pháp đồng dạng đáng sợ, trừ chân long kiếm pháp bên ngoài, Lâm Hiên thi triển ra các loại kiếm pháp, có kiếm pháp đại khai đại hợp, quét ngang chư thiên, có kiếm pháp hết sức thần bí, phiêu miểu vô tung, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này kiếm đạo đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại như thế tuyệt thế kiếm pháp? Quá bất khả tư nghị đi, kiếm đạo của hắn thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong nháy mắt, cả hai đại chiến hơn ngàn chiêu, vậy mà khó phân thắng bại, mà cái khác vương hầu chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt, không ít người đều đã đi tới lệnh bài phụ cận, mắt thấy là phải đạt được lệnh bài, Chu Tước lo lắng vô so, nguyên bản nàng cho là nàng xuất thủ, 30 chiêu bên trong liền có thể giải quyết Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, đã đánh hơn ngàn chiêu, tiếp tục đánh xuống, thắng bại chưa phân, thậm chí có khả năng lệnh bài sẽ bị người đoạt đi, nàng đảm đương không nổi cái này hậu quả. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đẩy lui Lâm Hiên, nàng xoay người rời đi, nàng đến cướp đoạt phía trước lệnh bài. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có lại đối Chu Tước kiếm thần xuất thủ, không thể không nói Chu Tước vô cùng đáng sợ, nếu như Lâm Hiên muốn đánh bại đối phương có lẽ phải thi triển siêu cấp át chủ bài mới được, mà bây giờ còn không phải lúc. Giết! Phía trước Chu Tước phảng phất giống như điên, trong lòng nàng có một đoàn lửa giận phóng thích ra ngoài, chung quanh mấy cái kia vương hầu lại bị nàng cho lật tung ra ngoài, thậm chí có một cái vương hầu bị Chu Tước kiếm khí xuyên qua, hóa thành huyết vụ, bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, Chu Tước cướp đoạt một viên lệnh bài, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người. Chu Tước quá mạnh, còn thừa lại 2 viên lệnh bài, không biết ai có thể đạt được. Chương 8421, Lâm Hiên đạt được lệnh bài, Chí Tôn kiếm pháp, còn lại những cái kia kiếm thần, toàn bộ hướng phía hai tấm lệnh bài vọt tới, đại chiến càng thêm đáng sợ. Không ít người thẳng hướng Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên thật đáng sợ, Lâm Hiên cùng Chu Tước đơn đấu hơn ngàn chiêu, cũng không bại, có thể nghĩ, thực lực lợi hại đến mức nào, một khi để Lâm Hiên tới gần những lệnh bài này, chỉ sợ không người là đối thủ. Lâm Hiên sầm mặt lại, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, kẻ ngăn ta chết, nhưng mà, còn không chờ hắn động thủ đâu, có một thân ảnh, còn nhanh hơn hắn, cái này vậy mà là cái kia, khuôn mặt phổ thông nữ tử kia thẳng hướng phía trước, cùng những vương hầu kia, lớn đánh nhau, đáng chết. Cút cho ta, những vương hầu kia gầm thét liên tục, nhưng mà, khuôn mặt này phổ thông nữ tử, thực lực cũng rất mạnh, trong lúc nhất thời, những vương hầu kia bị ngăn lại, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, làm sao cảm giác, đối phương phảng phất đang giúp hắn chứ, ngay lúc này, hắn trông thấy kia khuôn mặt phổ thông nữ tử, xoay đầu lại, hướng hắn nháy nháy mắt, cùng lúc đó, Lâm Hiên bên tai, còn vang lên một đạo nữ tử thanh âm, tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, còn lại, dựa vào chính ngươi. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, thanh âm này, hắn vô song quen thuộc, đây là kiếm linh thanh âm, kiếm linh vậy mà cũng tới rồi sao, mà lại, còn dùng loại phương thức này giúp hắn, kia liền đa tạ. Lâm Hiên nhanh chóng, hướng phía thứ ba mai lệnh bài, vọt tới. Một bên khác, Hạ Vô Thần cũng đang điên cuồng, xung kích một viên lệnh bài, chung quanh những vương hầu kia, đều bị hắn cho đẩy lui, mắt thấy nàng liền muốn đắc thủ, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt hắn, là ai? Hạ Vô Thần nhíu mày. Còn có người dám cùng hắn tranh sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 10 điểm tiêu sái nam tử. Hắn cười ha hả nói, cái này mai lệnh bài là ta, chỉ bằng ngươi? Hạ Vô Thần khinh thường hừ lạnh, nhanh chóng vọt tới, đối diện kia tiêu sái nam tử, tên là Thiên Cơ Kiếm Thần, hắn là thiên cơ môn người, kiếm của hắn cũng không phải là cỡ nào sắc bén, nhưng mà, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại Hạ Vô Thần. Hạ Vô Thần càng đánh càng phiền muộn, hắn cảm giác, hắn bị hoàn toàn khắc chế, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, chuyện gì xảy ra, người kia kiếm pháp thật kỳ quái nha, người đây liền không hiểu đi, thiên cơ môn, có thể suy tính thiên cơ kiếm thần, tự nhiên cũng có thể suy tính thiên cơ, hắn mỗi một kiếm, đều là trải qua suy tính ra, tự nhiên tinh chuẩn vô so, Hạ Vô Thần tại thiên cơ thân kiếm trước, đoán chừng không cách nào phản kháng, xác thực như thế, cái này một viên lệnh bài bị, thiên cơ kiếm thần cho đạt được, Hạ Vô Thần tức điên, hắn chuẩn bị đoạt thứ ba tấm lệnh bài, nhưng mà, tấm lệnh bài thứ ba cũng tương tự bị người đạt được, chính là Lâm Hiên, tất cả lệnh bài đều đã bị đạt được, còn lại những vương hầu kia, thở dài một tiếng, chung quanh những người kia thì là chấn kinh, ai có thể muốn lấy được, lại là cục diện như vậy. Vạn kiếm thần cung những trưởng lão kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói thật, trước đó bọn hắn tràn đầy tự tin, cho rằng bọn họ vạn kiếm thần cung, chí ít có thể đoạt được hai viên lệnh bài, nhưng bây giờ thì sao, chỉ có Chu Tước một người đạt được, mà lại, Lâm Hiên còn được đến một cái lệnh bài, cái này thật sự là để bọn hắn, buồn bực thổ huyết, quá tốt. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, thì là cười, tức giận nhất, dĩ nhiên chính là Hạ Vô Thần, hắn nhưng là trẻ tuổi vương hầu, là vạn kiếm thần cung, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu, nhưng bây giờ thì sao, hắn vậy mà một viên lệnh bài, đều không có đạt được, cái này khiến hắn điên cuồng, ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, Thiên Cơ kiếm thần hắn đánh không lại, đối phương khắc chế hắn, Chu Tước cùng hắn cùng một trận doanh, hắn cũng không có khả năng xuất thủ, như vậy khả năng duy nhất, chính là cướp đi Lâm Hiên lệnh bài trong tay, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, đem lệnh bài giao ra, nếu không, ta để ngươi hôi phi yên diệt, còn muốn đánh, chung quanh những người kia chấn kinh chi cực, dựa theo dĩ vãng quy củ, một khi lệnh bài bị người đoạt đến, liền không khả năng lại cướp đoạt, không nghĩ tới, lần này, Hạ Vô Thần lại muốn phá làm hư quy củ, không có cách, ai bảo đây là vạn kiếm thần cung địa bàn đâu, đối phương coi như phá hư quy củ, lại như thế nào, để cái khác những vương hầu kia, thở dài một tiếng, bọn hắn nếu là phá làm hư quy củ, đoán chừng sẽ bị một bàn tay trục chết đi, thế nhưng là, Hạ Vô Thần lại là một ngoại lệ, Hạ Vô Thần không có sợ hãi nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra đi, nếu không, ta động thủ, người hạ chàng sẽ rất thảm, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, vừa cười vừa nói, ngươi không có tư cách này, đồ chán sống, vậy thì tốt, ta liền tự mình xuất thủ. Hạ Vô Thần thân thể nhoáng một cái, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí, hung hăng chém về phía Lâm Hiên, lực lượng kinh khủng kia, để chung quanh cường giả, thân thể đều run rẩy lên, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, vất ống tay áo một cái, một đạo hình rồng kiếm khí, liền xông ra ngoài, hóa thành chân long, hung hăng chụp về phía trước, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Hạ Vô Thần lại bị chấn lui ra ngoài, một liền lui về phía sau vài chục bước, hắn mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, lực lượng của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là xôn xao, không nghĩ tới, Hạ Vô Thần lại bị áp chế, có người nói, rất bình thường nha, Hạ Vô Thần mạnh hơn, hẳn là cũng mạnh bất quá Chu Tước đi, Chu Tước đều không thể làm gì được Lâm Hiên, chớ nói chi là cái này Hạ Vô Thần. Hạ Vô Thần tức điên, chung quanh những người này, là mấy cái ý tứ, cũng không coi trọng bọn hắn, đáng ghét, nói đùa cái gì, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế kiếm pháp. Hạ Vô Thần trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa ta vì thần, vạn giới ta vi tôn, chí tôn kiếm pháp, từ trên người hắn, xông ra một đạo lại một đạo kiếm khí này, thật là quá bá đạo, vậy mà hóa thành, một đạo lại một bóng người, liền phảng phất vô thượng chí tôn. Chấn áp bát hoang, chung quanh những cái kia kiếm thần nhóm, tê cả da đầu, không thể không nói, kiếm vô thần tương đương cường thế, mà lại, đi kiếm đạo tương đương đáng sợ, lấy tự thân vi tôn, quét ngang thiên địa, không biết Lâm Hiên, có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên trên thân, tách ra hào quang sáng chói, đồng dạng phóng lên tận trời, hóa thành một thanh thần kiếm, liền xông ra ngoài, cùng những cái kia chí tôn kiếm ảnh, lớn đánh nhau, cả hai chiến đấu, kinh thiên động địa, cuối cùng, đầy trời chí tôn kiếm khí, lại bị Lâm Hiên toàn bộ xé nát, lại là một kiếm, để Hạ Vô Thần ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, chung quanh những người kia xôn xao, vạn kiếm thần cung đệ tử, đều điên, bọn hắn đều sụp đổ, chuyện gì xảy ra, Hạ Vô Thần, thế nhưng là bọn hắn thần cung ngày thứ nhất mới nha. Vậy mà bại, tại sao có thể như vậy, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cũng có người nói đến, Hạ Vô Thần xác thực rất mạnh, nhưng là, rất đáng tiếc, cái này Lâm Hiên càng thêm cường đại nha, rất rõ ràng, Lâm Hiên kiếm đạo, tại đối phương phía trên. Hạ Vô Thần sắc mặt trở nên ác độc, hắn đều tức điên, hắn bị người hung hăng đánh mặt, hắn vậy mà đánh bất quá đối phương, phải biết, trước đó lúc hắn trở lại, liền phảng phất vương giả trở về, hắn cường thế tới cực điểm, hắn cao cao tại thượng, tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng hắn, tất cả mọi người nói, hắn là thứ nhất trẻ tuổi kiếm khách, nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị áp chế, mà lại là bị một cái, sau hắn càng thêm trẻ tuổi người áp chế, không thể tha thứ, ta không bị thua, Hạ Vô Thần trong mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng. Bằng vào ta thần huyết, hóa thành thần kiếm, ta làm kiếm tôn, Hạ Vô Thần trên thân huyết mạch, đột nhiên hóa ra một đạo lại một đạo, huyết sắc phù văn, sau đó, lại hóa thành một thanh lại một thanh, phi kiếm màu đỏ ngòm, những này phi kiếm, vờn quanh tại bên cạnh hắn, thân thể của hắn, nháy mắt liền khô héo xuống dưới, mà trên người hắn lực lượng, lại là tăng lên gấp đôi, chương 8422, nghịch thiên kiếm nói, kinh động thần vương, xem ra, Hạ Vô Thần muốn liều mạng, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên. Rất nhanh, bọn hắn liền bị luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia cho áp chế. Vương hầu phía dưới người thân thể run rẩy, cơ hồ tuyệt vọng, liền ngay cả những vương hầu kia cũng là sắc mặt trắng bệch, liên tục bại lui. Cuối cùng là kiếm pháp gì, làm sao cảm giác có thể một chiêu miểu sát vương hầu? Liền liên tiếp tước kiếm tiên cũng là biến sắc, nàng nói đến: Hạ vô thần, ngươi điên rồi sao? Một chiêu này đối ngươi tổn thương quá lớn, cho dù ngươi thắng, chỉ sợ cũng khó mà lĩnh hội kiếm đạo bia cổ bên trên vết kiếm. Vậy liền không lĩnh hội, cho dù ta lĩnh hội không được, ta cũng không thể để tiểu tử này đạt được. Hạ vô thần giờ phút này thật điên, nói thật, hắn chưa từng có bị thế hệ tuổi trẻ đánh bại qua, bây giờ thua ở Lâm Hiên trong tay, để hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải diệt đối phương. Kiếm khí màu đỏ ngòm ở trong thiên địa bay múa, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, nghĩ muốn liều mạng sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn xuất ra Tu La chi nhận, trong mắt đồng dạng có huyết sắc quang mang đang tỏa ra, hắn chuẩn bị thi triển nghịch thiên kiếm nói: "Giết!" Hạ vô thần ra động, thanh âm của hắn đều trở nên khàn khàn suy yếu, nhưng mà, kiếm khí màu đỏ ngòm kia lại lấy tốc độ cực nhanh lao đến, 9 ngày 10 địa, phảng phất đều biến thành máu như biển, mọi người tại một kiếm này trước mặt, trở nên miểu tiểu vô so, tất cả mọi người rút đi, chỉ có Lâm Hiên, y nguyên đứng tại kia bên trong, một người, một kiếm, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta kiếm đạo. Theo Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa vì đó oanh minh, trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo kinh lôi, Lâm Hiên dưới chân hư không, tựa hồ không chịu nổi hắn lực lượng, nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người điên, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy. Giờ khắc này, vô số kiếm khách trong tay bọn họ kiếm kịch liệt run rẩy lên, bọn hắn nhao nhao bay ra ngoài, bồng bềnh ở giữa không trung, phảng phất muốn giống Lâm Hiên quỳ lạy. Đây là cái gì kiếm đạo, vậy mà như thế bá đạo? Vạn kiếm thần cung những trưởng lão kia đều mộng, liền không ngớt cơ kiếm thần, Chu Tước kiếm tiên, bọn hắn cũng là biến sắc. Thậm chí tại Vạn kiếm thần cung chỗ sâu, Vạn kiếm thần vương đều mở mắt, cỗ lực lượng này tốt nghịch thiên nha, có người muốn nghịch thiên mà đi sao? Vạn kiếm thần vương kinh ngạc đến cực điểm, ánh mắt của hắn nhìn xuyên thiên địa, nhìn về phía bên ngoài, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Hắn cũng không có sử dụng cái gì lực lượng, cũng không có xuất thủ, chỉ bất quá hắn thứ nhất lần bắt đầu chú ý Lâm Hiên. Hạ vô thần thân thể cũng là run rẩy lên, hắn phát hiện tại kiếm của đối phương nói trước mặt, hắn nhịn không được muốn sụp đổ, hắn cắn răng gào thét: "Giết cho ta!" Ánh kiếm màu đỏ ngòm lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là chém ra một kiếm, nghịch thiên chi kiếm, hai đạo kiếm khí tại không trung va chạm, bộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét tứ phương, phía trước hết thảy đều bị nuốt hết, mọi người cái gì đều nghe không được, chỉ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng cuốn tới, bọn hắn thân thể run rẩy, không ngừng lui lại, không biết qua bao lâu, phảng phất kinh lịch một cái luân hồi, phía trước kia tựa là hủy diệt lực lượng rốt cục biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục, mọi người mở rộng tầm mắt, nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, tình hình chiến đấu thế nào đây? Bọn hắn trông thấy một thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, vẫn như cũ là một người một kiếm, đây là Lâm Hiên. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, tóc đen bay múa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là vẻn vẹn một cái bóng lưng liền để bọn hắn ngưỡng vọng. Hạ vô thần đâu? Vạn kiếm người của thần cung trong lòng lộp bộp một tiếng, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, rốt cục bọn hắn tìm được Hạ vô thần, chỉ thấy Hạ vô thần đổ vào kia bên trong, ánh mắt ảm đạm, thất khiếu chảy máu, đối phương thương tích quá nặng, thi triển huyết mạch kiếm tôn đối với hắn tiêu hao quá lớn, mà lại hắn còn lạc bại. Một trận chiến này bất luận là lòng tin hay là thân thể toàn bộ bị thương, bại. Hạ vô thần bại, vạn kiếm người của thần cung tuyệt vọng. Hạ vô khuyết, dài trăm dặm ca bọn người cũng là tê cả da đầu, nguyên lai Lâm Hiên đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Buồn cười, bọn hắn trước đó còn muốn khiêu chiến đối phương, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn thật đúng là không biết sống chết. Những trưởng lão kia thì là nhanh chóng lao đến, đi tới Hạ vô bên cạnh một bên, bọn hắn dò xét một chút, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi hạ thủ cũng quá ác, ngươi là tại khiêu khích chúng ta Vạn kiếm thần cung sao? Những trưởng lão kia đằng đằng sát khí, xem ra muốn liên thủ trấn áp Lâm Hiên không tốt. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này mặt sắc đại biến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít vào khí lạnh, sau đó sẽ là dạng gì trang diễn, bọn hắn cũng không dám nghĩ. Làm sao, muốn chiến, vậy thì tới đi, ta phục bồi tới cùng. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, giờ khắc này hắn nghịch thiên tới cực điểm, cho dù đối mặt một đám cường đại kiếm đạo trưởng lão, hắn cũng không sợ chút nào. Lớn không được, liền đánh cái long trời lở đất. Kiếm Linh đứng ở trong đám người, nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt Lâm Hiên, cùng nàng trong trí nhớ cái kia đạo áo trắng thân ảnh, chồng chất vào nhau, đồng dạng tùy tiện, đồng dạng nghịch thiên, Đại Long kiếm không hổ là công phạt thánh thuật, mỗi một thời đại người thừa kế đều là nghịch thiên mà đi tồn tại, không biết tiểu tử này có thể đi bao xa đâu. Kiếm Linh hít sâu một hơi, chờ một lúc, nếu quả thật đánh lên, liều mạng, nàng cũng được đem Lâm Hiên cứu đi. Ngay lúc này, giữa thiên địa truyền đến một đạo thở dài thanh âm, tất cả vương hầu tựa hồ bị định trụ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng có loại cảm giác này. Lâm Hiên cảm giác phảng phất có một tôn thiên thần tại nhìn xuống hắn, hắn biết đây là thần vương lực lượng, siêu việt vương hầu, thậm chí có thể đưa tay diệt sát vương hầu. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, cái này vạn kiếm thần vương sẽ không cần động thủ đi. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể chạy trốn tới Tuyên Cổ Chi trong đất. Bất quá, sau lưng của hắn cũng có Đan Phong các thần vương. Nếu như cái này vạn kiếm thần vương thật xuất thủ, vậy hắn chỉ có thể mời Đan Phượng các thần vương xuất thủ. Sau đó, nghĩ biện pháp cướp đi kiếm đạo bia cổ. Vạn kiếm thần vương cũng không có xuất thủ, mà là nhắc tới kiếm đạo tranh phong, thụ thương khó tránh khỏi. Vẫn lạc, cũng rất bình thường. Hạ Vô Thần lạc bại, tài nghệ không bằng người. Các ngươi vì sao muốn giận chó đánh mèo người khác? Những trưởng lão kia nhao nhao cúi đầu, thần vương, chúng ta biết sai, bọn hắn không dám lại đối Lâm Hiên động thủ, mà là mang theo Hạ Vô Thần nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời, vạn kiếm thần vương huyễn ảnh nổi lên, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói đến, người trẻ tuổi, ngươi nói rất không tệ, để ta nhớ tới một người, đa tạ tiền bối khích lệ. Lâm Hiên thi lễ một cái, sau đó hắn quay người, hướng phía kiếm đạo bia cổ đi đến. Cùng lúc đó, Chu Tước kiếm tiên cùng Thiên Cơ kiếm thần, đồng dạng hướng phía trước đi đến. Ba người thân ảnh tiến vào trong mây mù, chung quanh những người kia ao ước, không biết cái này ba cái đỉnh cấp kiếm thần có thể hay không lĩnh hội bia cổ bên trên vết kiếm đâu, không biết những người này lúc đi ra sẽ mạnh đến mức nào đâu. Chương 8423, lĩnh hội bia cổ, Long Đạp Thiên xuất kích. Lâm Hiên, Chu Tước cùng Thiên Cơ ba người tay cầm lệnh bài, xuyên qua mây mù đi tới kiếm đạo bia cổ phía trước, cảm nhận được cổ trên tấm bia lực lượng, ba người đều là hít sâu một hơi, cỗ lực lượng này quá mạnh, để bọn hắn như lâm đại địch, tựa hồ phía trên bất luận cái gì một đạo vết kiếm bay ra ngoài đều có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Hai vị lĩnh hội đi, Thiên Cơ kiếm thần vừa cười vừa nói. Hắn tìm cái địa phương bắt đầu nghiêm túc quan sát lên phía trước vết kiếm, 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm mang lực lượng cũng khác nhau, chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó bất luận cái gì một đạo vết kiếm, đối bọn hắn đến nói đều là được ích lợi không nhỏ. Chu Tước kiếm thần cũng bắt đầu tìm hiểu tới. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát, tòa này bia cổ, đây chính là 4 thay mặt Long kiếm, lưu lại vết kiếm a. Lâm Hiên có thể ở phía trên cảm nhận được, khí tức quen thuộc, kia là Đại Long kiếm khí tức, sắc bén chi cực, không gì không phá. Lâm Hiên đã sớm đem Đại Long kiếm bỏ vào Tuyên Cổ Chi trong đất, bằng không, hắn mới vừa đến, chỉ sợ cũng sẽ khiến thiên địa dị tượng, cho đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ điên cuồng, không biết ta có thể lĩnh hội mấy đạo vết kiếm. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Liền tại bọn hắn ba cái bên này lĩnh hội thời điểm, vạn kiếm thần cung còn lại mấy cái bên kia người cũng đang chờ đợi, nghị luận, thậm chí toàn bộ thần thành đều đang mong đợi. Mà tại tòa thần thành này bên ngoài, chư thiên vạn giới đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, những cái kia thần tộc thiên tài thần tử thần nữ cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ, bọn hắn thực lực đột bay mãnh tiến vào, cũng đã có tuổi trẻ thiên kiêu hướng phía vương hầu cảnh giới xung kích. Thái Hư Long cung, trong đó một cái rộng lớn trong cung điện, đột nhiên truyền đến một đạo đáng sợ long hống thanh âm, ngay sau đó, một cỗ mênh mông lực lượng càn quét thiên địa, toàn bộ Thái Hư Long cung đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một cái cực kỳ thần võ nam tử từ bên trong cung điện này đi ra, nam tử này thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng, ở trên người hắn có ngập trời long đạo khí tức. Hóa thành một kiện thần giáp, đôi mắt của hắn óng ánh chi cực, ánh mắt chuyển động ở giữa, có vô tận thần quang, rải xuống tứ phương, nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức cường đại. Đại sư huynh, là Long Đạp Thiên đại sư huynh. Long tộc những đệ tử kia, đều hoan hô lên, chân long nhất tộc những trưởng lão kia, đều là kích động chi cực, thật mạnh, đạp trời quả nhiên đã trở thành vương hầu. Cỗ lực lượng này, bình thường vương hầu, căn bản cũng không là đối thủ, Long tiên nhi bọn hắn, càng là ngưỡng vọng, bọn hắn nói đến. Cái kia cuồng thần, không biết sống chết, còn mưu toan khiêu chiến đại sư huynh, năm 800 thời gian nhanh đến, hắn ngay cả đại sư huynh một đầu ngón tay, cũng không sánh bằng, nhìn xem đi, đại sư huynh một ánh mắt, liền có thể miểu sát hắn. Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song bọn người, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, Long Đạp Thiên thật là quá mạnh, không hổ là Long tộc ngày thứ nhất kiêu, cảm giác đối phương, đã hoàn toàn áp đảo, những cái kia cường giả tiền bối phía trên, Đoán chừng, cũng chỉ có thần vương, có thể áp vệ đối phương đi. Long Đạp Thiên ánh mắt, nhìn xuyên thiên địa, nói thật, chung quanh những người kia đàm luận, hắn cũng nghe đến, bất quá, hắn không thèm để ý chút nào. Cuồng thần là ai a? Hắn đã quên đi, hắn không cần thiết tại một chỉ trên người con kiến nhỏ. Lãng phí thời gian, hắn lần này ra, là có những chuyện khác phải làm. Bầy mở tay ra trường, trong lòng bàn tay, có một viên cổ lão chìa khóa, phun phóng ra quang mang. Long Đạp Thiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, thần vương di tích mở ra, hắn bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã rời đi Thái Hư Long Cung, hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa bay đi, hắn đi, trời xanh chi địa một chỗ thái cổ khu vực, tại kia bên trong, có một ngọn núi này, như là thần như núi, mang theo cực kỳ đáng sợ, mà khí tức thần bí, ngọn núi này bên ngoài, lại có không ít thân ảnh, những này thân ảnh, đều cực kỳ cường đại, bọn hắn đều là vương hầu. Đến từ khác biệt thái cổ thần tộc, thậm chí còn có một số nó gia tộc của hắn môn phái. Những vương hầu này nhóm đứng tại thần sơn bên ngoài chờ mong vô so. Thần sơn bên trong có một tôn thần vương di tích, bên trong khẳng định lưu lại thần vương lực lượng, nói không chừng còn có thần vương truyền thừa. Nếu như bọn hắn có thể được đến, bọn hắn liền có cơ hội xung kích thần vương cảnh giới. Oanh, đúng lúc này một tôn cường đại thân ảnh lăng không hạ xuống, chân đạp bát phương, nhìn xuống hết thảy chung quanh những vương hầu kia, nhíu mày, là ai phách lối như vậy, dám ngự trị ở bên trên bọn họ. Lăn xuống tới, có một lão giả, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, diệt thế phong bạo, càn quét thiên địa, đem tôn kia thân ảnh nuốt hết, dám động thủ với ta, không biết sống chết. Trên bầu trời tôn kia thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, một cước liền dẫm xuống dưới, diệt thế phong bạo bị dẫm nát, tên kia xuất thủ lão giả, bị đánh bay ra ngoài, một tiếng hét thảm, trên người hắn xương cốt vỡ vụn, thê thảm đến cực điểm. Chung quanh những người kia, tê cả da đầu, xuất thủ lão giả này, cũng là một tôn vương hầu, nhưng là bây giờ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, người tới đến tột cùng là ai? Bọn hắn không có dám tiếp tục ra tay, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, là Long Đạp Thiên, cái gì, Thái Hư Long Cung, cái kia đỉnh cấp thiên kiêu sao? Hắn đã đáng sợ đến, tình trạng như thế sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bây giờ Long Đạp Thiên, thật sự là thâm bất khả chắc. Long Đạp Thiên vung tay lên, trong tay cổ lão chìa khóa bay về phía trước, răng rắc một tiếng, thần sơn phân thành hai nửa, một đạo cổ lão cửa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Long Đạp Thiên nhanh chân đi vào, chung quanh những người kia càng là kinh hô, hắn lại có chìa khóa, cái này Long Đạp Thiên chẳng những thiên phú cường hãn, càng là khí vận vô song, hắn đã trưởng thành, chỉ sợ không có mấy người có thể ép kềm chế được hắn. Long Đạp Thiên nhanh chân hướng đi phía trước, tiến vào thần vương di tích bên trong, còn lại mấy cái bên kia vương hầu cũng là nhao nhao tiến vào. Lâm Hiên cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn giờ phút này đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở phía trước bia cổ phía trên, hắn phát hiện cái này chín đạo vết kiếm thật là quá bất phàm. Lâm Hiên cũng là Đại Long kiếm người sở hữu, tự nhận là kiếm pháp vô số, kiếm đạo vô song, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là vương hầu, mà năm đó Triệu Vô Trần thế nhưng là được xưng là áo trắng thần vương, đối phương cảnh giới cao hơn nhiều hắn, đối phương lưu lại cái này mấy đạo vết kiếm thật là huyền ngạo đến cực điểm, đoán chừng liền xem như vương hầu, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng tìm hiểu thấu đáo, thậm chí, có khả năng không cách nào lĩnh hội. Lâm Hiên nhìn Chu Tước, cùng Thiên Cơ kiếm thần một chút, phát hiện, hai cái này cường đại vương hầu, đều là chau mày, trầm tư suy nghĩ, xem ra, căn bản không có tìm hiểu ra đến cái gì, kỳ thật, cái này rất bình thường, có thể tìm hiểu, mới là nghịch thiên. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn cười, hắn so với những người này, có một cái ưu thế, đó chính là hắn có được Đại Long kiếm, hắn bắt đầu tìm hiểu nơi này bia cổ, sẽ so cái khác vương hầu, càng thêm dễ dàng, đương nhiên, cũng chỉ là tương đối dễ dàng mà thôi. Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, hắn trước tiếp cận thứ nhất đạo kiếm ngấn, kiếm một, chương 8424, 10 năm mài một kiếm, Lâm Hiên, ta ngộ. Lâm Hiên nhìn về phía thứ nhất đạo kiếm ngấn, trong mắt của hắn cảnh tượng, xuất hiện biến hóa, hắn trông thấy, phía trước xuất hiện một thân ảnh, một người mặc áo trắng thân ảnh, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm đâm ra. Đây là rất phổ thông một kiếm, ở những người khác xem ra, quả thực là phổ thông, không thể không có thể lại phổ thông, nhưng mà, tại Lâm Hiên trong mắt, lại như là kinh lôi, để linh hồn của hắn đều run rẩy. Nhưng là, khi hắn nghĩ phải bắt được cái gì thời điểm, hắn lại phát hiện, không cách nào bắt lấy, hắn chỉ có thể cảm nhận được rung động, lại đến, Lâm Hiên nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, lại nhìn thấy cái này bình thường một kiếm, kế tiếp theo, phía ngoài những người kia, đều đang đợi, có người nói, không biết muốn đợi bao lâu, một cái vương hầu nói, ta nhìn chúng ta hay là trở về đi, bọn hắn trong thời gian ngắn, không có khả năng tìm hiểu thấu đáo, bọn hắn sẽ không lĩnh hội mấy trăm năm a. Không có khả năng, một cái khác vương hầu lắc đầu, mỗi một lần kiếm đạo bia cổ mở ra, chỉ có 50 năm, 50 năm sau, kiếm đạo bia cổ liền sẽ quan bế, ba người không cách nào lại lĩnh hội, 50 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mọi người không có khả năng, một mực chờ đợi tại nơi này, bọn hắn cùng mấy tháng, liền trở về, đương nhiên, cũng có người một mực tại cái này bên trong, thậm chí còn có người, qua một đoạn thời gian lại trở lại thăm một chút, tóm lại, ba người này, chưa hề đi ra trước đó. Toàn bộ thần thành người, đều sẽ một mực chú ý, Thiên Phượng Sơn Trang bên này, cũng phái một chút người, lưu tại cái này bên trong, bọn hắn biết thời gian rất dài, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đổi một nhóm đệ tử. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm này, Lâm Hiên không biết, tình trạng của những người khác như thế nào. Hắn chỉ biết, 3 năm này, hắn nhìn vô số bình thường một kiếm, hắn cảm giác có chút hiểu, thế nhưng là, lại không phải quá hiểu. Tiếp tục tham ngộ, xuân đi tu đến, mặt trăng lên mặt trăng lặn, 10 năm đã qua. Thần thành người, sẽ định kỳ, tới dò xét một phen, sau đó liền rời đi, bọn hắn có là kiên nhẫn chờ đợi, bia cổ phía trước, Lâm Hiên, Chu Tước, Thiên Cơ ba người, đứng tại kia bên trong, giống như pho tượng, trên người bọn họ, có lá rụng, có cho bụi, thế nhưng là, bọn hắn lại toàn vẹn không biết, ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ cũng trở nên chết lặng, một ngày này, Lâm Hiên lần nữa nhắm mắt lại mở ra thời điểm, ánh mắt hắn bên trong, đột nhiên tách ra, hào quang sáng chói, ta ngộ. Đây không phải bình thường một kiếm, là hóa phàm một kiếm, đại đạo đơn giản nhất, nói dễ, thế nhưng là, muốn lĩnh hội, rất khó, Lâm Hiên 10 năm mài một kiếm, đây chính là kiếm một sao. Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, hướng phía hư không một đâm, một chỉ này, cũng giống như bình thản không có gì lạ, nhưng mà, Lâm Hiên lại biết, ủng có vô hạn khả năng. Sau đó, Lâm Hiên nhìn về phía đạo thứ hai vết kiếm, kiếm nhị, vẫn là một đạo áo trắng thân ảnh, tại trên không trung múa kiếm, bất quá, một kiếm này. Cùng trước đó hóa phàm một kiếm, hoàn toàn khác biệt, Lâm Hiên kế tiếp theo cảm ngộ, lại một cái 10 năm trôi qua, Lâm Hiên trong mắt, lần nữa phun phóng ra quang mang, kiếm này hay, là âm dương chi kiếm, là hai loại sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau kiếm, không chỉ là âm dương, cương nhu, thủy hỏa, thiên địa, nhật nguyệt, những lực lượng này, đều có thể dùng kiếm nhị đến thi triển, Lâm Hiên cười, xem ra, kiếm nhị hắn cũng nắm giữ, bất quá, hắn cũng không có lập tức lĩnh hội, hắn đã cảm nhận được rất mệt mỏi. Cho dù hắn là đại long kiếm người sở hữu, cho dù hắn ủng có thần tiên chi lực, thậm chí còn trưởng khống luân hồi mắt, nhưng là hắn y nguyên cảm giác vô cùng mỏi mệt, hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục một phen. Mấy tháng về sau, bên cạnh Chu Tước đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm, thanh âm này kinh thiên động địa, vạch phá thương khung, kiếm thần cung người ở bên trong đều cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao ra, những đệ tử trẻ tuổi kia kích động, Chu Tước trưởng lão ngộ đạo sao? Nhưng mà cái khác vương hầu trưởng lão lại là lông mày chăm chú nhăn lại, làm sao cảm giác Chu Tước muốn sụp đổ đây? Bọn hắn cảm nhận được Chu Tước tiếng gầm gừ bên trong mang theo vô hạn phẫn nộ cùng không cam lòng. Lâm Hiên mở mắt lạnh giọng nói, ngươi giống cái gì? Dọa hắn nhảy một cái. Bên cạnh Thiên Cơ kiếm thần cũng là thở dài một tiếng, quá khó, ta tự nhận là kiếm đạo vô song, thế nhưng là bắt đầu tìm hiểu cái này chín đạo vết kiếm đến thật sự là khó như lên trời, đầu ta đều lớn. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có ngộ đạo, Chu Tước cũng là bởi vì không có tìm hiểu thấu đáo, mới phẫn nộ gào thét. 20 năm trôi qua, hắn thậm chí ngay cả một đạo vết kiếm đều không có tìm hiểu thấu đáo sao? Nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc thong dong, Thiên Cơ kiếm thần nói, tâm tình của ngươi ngược lại thật là tốt nha. Kỳ thật, ngươi cái này tâm tình mới là đúng. Căn cứ trước kia cổ tịch ghi chép, mặc dù mỗi một lần kiếm đạo bia cổ mở ra đều có 3 cái danh ngạch, nhưng là có thể tìm hiểu vết kiếm lại ít càng thêm ít. Như thế nói cho ngươi đi, 100 người bên trong có một cái có thể tìm hiểu, liền đã rất đáng gờm. Nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết, đạt được danh ngạch cỡ nào khó, đánh bại vô số vương hầu, mới có thể có đến một cái danh ngạch, mỗi một cái đạt được danh ngạch, đều là kiếm đạo thiên phú, cực kỳ không được kiếm thần, nhưng dù vậy, 100 cái đỉnh cấp kiếm thần bên trong, cũng chỉ có một cái có thể ngộ ra, mà lại, tối đa cũng liền lĩnh hội một đạo vết kiếm đi. Lâm Hiên 20 năm, đã lĩnh hội 2 đạo vết kiếm, cái này nói ra, đoán chừng muốn hù chết những người này đi. Thiên Cơ kiếm thần tiếp tục nói, ta đã bỏ đi lĩnh hội, ta chuẩn bị dùng phía trên lực lượng, đến rèn luyện của mình kiếm đạo, hay là đi chính mình đạo đi, cái này áo trắng thần vương kiếm đạo, quá khó. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện bắt đầu, lần này, ở bên cạnh hắn, xuất hiện của mình kiếm đạo, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, thử nghiệm, xung kích phía trước bia cổ, phía trước 9 đạo vết kiếm, tách ra lạnh thấu xương quang mang, thẳng hướng Thiên Cơ kiếm thần. Thiên Cơ kiếm thần bắt đầu ngăn cản, dùng loại phương thức này tới tu luyện. Chu Tước cũng đang dùng loại phương thức này, còn lại 30 năm, hắn cũng không có lòng tin, tiếp tục tham ngộ. Lâm Hiên thì là lựa chọn tiếp tục tham ngộ, Hắn nhìn về phía kiếm ba, kiếm này ba là thủ chi kiếm, như thế để Lâm Hiên ngoài ý muốn, Đại Long kiếm không gì không phá, làm Đại Long kiếm người sở hữu, hẳn là lấy công phạt làm chủ, cái gọi là công kích, chính là phòng thủ tốt nhất, không nghĩ tới áo trắng thần vương, lại còn lưu lại một đạo thủ chi kiếm, Lâm Hiên chỉ nương tựa theo cường hãn thể phách, tiến hành phòng thủ, kiếm pháp của hắn bên trong, rất ít có phòng thủ kiếm đạo, lần này, tốn hao hắn không thiếu thời gian, hắn dùng 30 năm mới đem hiểu thấu đáo, 50 năm đã qua, kiếm đạo bia cổ sắp quan bế, Chu Tước cùng Thiên Cơ kiếm thần, bọn hắn thực lực cũng là đại phúc tăng lên, kiếm đạo của bọn họ trở nên càng thêm lợi hại, nhưng mà, bọn hắn cũng không hài lòng, bọn hắn không có đạt được 9 đạo vết kiếm lực lượng, vẻn vẹn gia tăng của mình kiếm đạo lực lượng mà thôi, cái này cùng bọn hắn kỳ vọng hoàn toàn khác biệt, kiếm đạo bia cổ quan bế thời gian tức sắp đến, bên trong tòa thần thành người lần nữa kích động lên, bọn hắn nhao nhao đi tới Vạn Kiếm Thần Cung, muốn nhìn một chút ba người đến tột cùng đạt được như thế nào lực lượng. Kiếm Linh lần nữa đến, y nguyên hóa thành một cái bình thường nữ tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, thầm nghĩ đến, không biết tên kia có không có đạt được vết kiếm lực lượng, hẳn là có thể được đến một cái đi, dù sao kia tiểu tử cũng là Đại Long kiếm người sở hữu, tiểu tử, tiếp xuống nên hoàn thành đáp ứng ta sự tình. Kiếm Linh nghĩ đến cái này bên trong, trong mắt tách ra một tia lăng liệt quang mang, sau một khắc, nàng bóp nát một đạo kiếm phù, oanh, tại Vạn Kiếm Thần Cung chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó, một đạo kiếm khí quán xuyên thiên địa, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Các đại gia tộc, các cường giả, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Vạn Kiếm người của thần cung, cũng là mộng, một trưởng lão kinh hô, vị trí kia, tựa như là trời ra thần kiếm. Chương 8425, Lâm Hiên, trời ra thần kiếm, ta muốn, trời ra thần kiếm, cái này vừa nói, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thế nhưng là biết, trời ra thần kiếm là áo trắng thần vương, năm đó dùng qua kiếm, bây giờ, vậy mà Tô Tỉnh rồi sao? Quá bất khả tư nghị, trời ra thần kiếm, lưu tại Vạn Kiếm Thần Cung, rất nhiều năm, một mực tại ngủ say, bây giờ vậy mà thức tỉnh, là ai đem hắn tỉnh lại? Có phải là, ba cái kia lĩnh hội kiếm đạo bia cổ người? Trong lúc nhất thời, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía trước, Chu Tước, Thiên Cơ kiếm thần, bọn hắn cũng sửng sốt, trời ra thần kiếm khí tức, Lâm Hiên đồng dạng nhãn tình sáng lên, hắn biết, hẳn là Kiếm Linh động thủ, hắn ngừng lại, hắn cũng không có xa ly kiếm đạo bia cổ, sau một khắc, ở trên người hắn, hiện ra một đạo kiếm khí, cùng lúc đó, hắn cười ha ha, xem ra, ta cùng áo trắng thần vương, thật là có duyên a. Nghe nói như thế, thiên hạ xôn xao, đây là Lâm Hiên thanh âm, là Lâm Hiên tỉnh lại trời ra thần kiếm, thật ra, mọi người trợn mắt hốc mồm, Vạn Kiếm Thần Cung những người kia, căn bản không tin tưởng, nói đùa cái gì, tiểu tử này có tài đức gì, ngươi thì tính là cái gì, trời ra thần kiếm, là thuộc tại chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung thần kiếm, ngươi dựa vào cái gì có thể tỉnh lại, còn cùng ngươi hữu duyên, ngươi đừng nằm mơ. Hạ Vô Trần, Hạ Vô Khuyết, bọn hắn cũng là điên cuồng gào thét. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, kiếm tới, một đạo hào quang màu xanh lam, từ đằng xa bay tới, đi tới kiếm đạo bia cổ phụ cận, hóa thành một thanh thần kiếm màu xanh lam. Đây chính là trời ra thần kiếm sao? Lực lượng thật đáng sợ, nó vậy mà, hướng phía Lâm Hiên phóng đi. Vạn Kiếm người của thần cung, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là mộng. Hạ Vô Khuyết, Hạ Vô Trần, bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt. Hạ Vô Thần cũng là gào thét, đây không có khả năng, ta không tin, Vạn Kiếm Thần Cung mỗi một cái thiên kiêu, đều nếm thử tỉnh lại qua, trời ra thần kiếm, nhưng là, mỗi người đều thất bại, nhiều như vậy 10.000 năm, một đời lại một đời thiên kiêu, trưởng thành quật khởi, nhưng là, lại không ai, có thể có được trời ra thần kiếm. Hạ Vô Thần, làm thế hệ này tuổi trẻ thứ nhất người, tự nhiên đã từng ý đồ tỉnh lại qua, trời ra thần kiếm, nhưng mà, hắn lại thất bại, thật không nghĩ đến, bây giờ lại có người thành công, mà người này là Lâm Hiên. Hắn không thể nào tiếp thu được, toàn bộ Vạn Kiếm Thần Cung đều không thể nào tiếp thu được. Chu Tước con mắt nháy mắt liền đỏ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi không xứng có được trời ra thần kiếm. Nàng xoay người lại, tiếp cận Lâm Hiên, sát khí trên người hiển hiện, từng đạo hỏa diễm càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.